Lưu Manh Lão Sư, chương 987, gocchuyenaudio.com, có thể đem ngươi nuôi dưỡng ta đã là yên tâm, ngươi về sau muốn chi chống Điệp Hoa tổ chức ngươi là một cái có bản lĩnh hài tử, bà nội yên tâm đem tổ chức giao cho ngươi, về sau báo thù tự nhờ vào ngươi. Lại đây bà nội cho ngươi một chút ý tứ. Điệp Hoa Chúa hướng che mặt cô gái vẫy tay. Che mặt cô gái đi đến Điệp Hoa Chúa trước mặt tiền ngồi xuống, Điệp Hoa Chúa tay đột nhiên vừa động đặt tại che mặt cô gái linh đài trên huyệt, một cổ cường đại nội lực từ Điệp Hoa Chúa trên tay đưa vào che mặt cô gái ở trong thân thể. Bà nội ngươi muốn làm gì? Che mặt cô gái quá sợ hãi. Hài tử ngươi không chỉ nói ta cho ngươi 30 năm công lực, ngươi nhanh lên hít vào đi dẫn cho mình dùng, bằng không hai chúng ta người đều có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nói xong Điệp Hoa Chúa không nói gì thêm, tiếp tục đem nội lực của mình đưa vào che mặt cô gái trên người. Che mặt cô gái cũng biết hiện tại mình không thể nói nhiều lắm nói phân thần, nàng đành phải lập tức đem bà nội thua tới được nội lực hít vào đi, sau đó đem chính mình nội lực cùng con bà nó nội lực vận chuyển lại. Cũng không biết qua bao lâu Điệp Hoa Chúa chậm rãi buông ra tay của mình, hai từ ngươi nhanh lên vận công, vận đến 36 cái chu thiên mới có thể dừng lại. Điệp Hoa Chúa thanh âm dường như suy già hơn rất nhiều, lại nói đắc cũng hữu khí vô lực. Che mặt cô gái gật gật đầu vội vàng vận công điều tức. Còn bướm hoa nguyên nhân chính vì lập tức cho cháu gái tam trong 10 năm lực, nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng cũng vận công điều tức. Đương vận hoàn 36 cái chu thiên thời điểm, che mặt cô gái chậm rãi mở to mắt, nàng cảm thấy được nội lực của mình tối thiểu so với trước kia cao hơn gấp đôi nhiều hơn, mà ngay cả hiện tại bọn ta có thể nghe đi ra bên ngoài có người hô hấp thanh âm. Hài tử ngươi đã tỉnh, Điệp Hoa Chúa cười đối che mặt cô gái nói. Bà nội ngươi hiện tại ra sao? Che mặt cô gái lo lắng nói. Nàng cũng biết bà nội cho mình đưa vào 30 năm công lực là cái gì khái niệm, chính là tương đương với bà nội hiện tại võ công của về tới 30 năm trước. Nhưng còn có người sẽ kỳ quái, Trần Thiên Minh không phải thường xuyên giúp người khác thua nội lực sao? Hắn như thế nào không có chuyện gì chuyển? Đáp án chính là Trần Thiên Minh là một cái quái dị thai, hắn thân mình có huyết hoàng kiến, thân thể mau khôi phục công năng, hơn nữa hắn có thể hấp thu thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực, chỉ cần hắn không phải phát ra nội lực quá phận, hắn rất nhanh tựu có thể khôi phục, hắn chỉ cần đem thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực hít đến trên thân thể, lại thường xuyên cùng nữ nhân của mình làm tình, hắn tựu khôi phục. Điệp Hoa Chúa chiều mến địa vuốt che mặt cô gái đầu nói. Hai từ bà nội không có chuyện, ta chỉ là nội lực hạ thấp một chút mà thôi, hiện tại chính là lấy thân thủ của ta, người bình thường còn không phải đối thủ của ta. Ngươi này đoạn thời gian muốn nhiều hơn luyện công, đem ta cấp nội lực của ngươi chân chính dung hợp vi nội lực của ngươi mới được, như vậy chúng ta Điệp Hoa tổ chức sát thủ mới có thể bốc lên làm vinh dự. Ta đã biết, ta sẽ thường xuyên cố tới nơi này luyện công. Che mặt cô gái điểm gật đầu nói, đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ nhất định ở bên ngoài đợi rất dài thời gian. Ta này đoạn thời gian ở chỗ này điều tức luyện công, ai lão cốt đầu không nắm chặt thời gian luyện một lần cũng rất nhanh đến Diêm La. gocchuyenaudio.com, vương bên kia đi, Điệp Hoa Chúa nói, bà nội ta về sau không được ngươi nói lời như vậy, ta về sau bảo hộ bà nội ai cũng khi dễ không được ngươi. Che mặt cô gái không thuận theo nói, Điệp Hoa Chúa nói, ngươi bây giờ là có thể nói lời như vậy, ngươi hiện tại võ công của so với ta vừa rồi còn mạnh hơn trên không ít, tiếp qua vài năm chúng ta Điệp Hoa sẽ không sợ người khác. Điệp Hoa Chúa nói được rất tự tin, các nàng sau khi rời khỏi đây tựu nhìn đến hai cái con bướm hoa để cho ngồi ở các thượng đẳng. Bọn họ vừa thấy con bướm hoa chủ hòa che mặt cô gái đi ra, lưỡng nhân lập tức đứng lên kêu lên. Lão Hoa Chúa, Hoa Chúa, con bướm Lão Hoa Chúa phất tay một cái nói. Các ngươi ngồi xuống đi, các ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, cũng là người một nhà. Tiếp theo nàng đối che mặt cô gái nói. Hài tử ngươi triển lãm một lần tổ chức tín vật, làm cho bọn họ nhìn xem, xác nhận một lần thân phận của ngươi. Che mặt cô gái gật gật đầu, nàng vận một lần nội lực, tiếp theo ý thức động một lần, một đạo bạch quang liền từ thân thể của hắn ra, đầu tiên là tại bên cạnh nàng bay dạo qua một vòng, sau đó lại ở trong đại sảnh bay lên. Hiện tại bay khí thật giống như một con xinh đẹp con bướm tại bay, dường như nhưng nếu tại công kích thời điểm nó lại hoàn toàn thay đổi dạng. Bái kiến tân hoa chúa, con bướm hoa để cho tu sửa hoa chúa tuổi còn trẻ có thể sử xuất con bướm hoa, hơn nữa đánh tới độ cùng với uy lực so với lão hoa chúa còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ biết hiện tại tân hoa chúa võ công của so với lão hoa chúa võ công của lợi hại hơn, xem ra Điệp Hoa tổ chức có hy vọng. Hai tử được rồi, thu lại đi sao? Con bướm lão hoa chúa nói. Che mặt cô gái vẫy tay một cái, đạo bạch quang kia tựu ngựa trên bay trở về thân thể của hắn không thấy. Mọi người ngồi xuống nói chuyện một lần đi, sao tả sứ ngươi nói một lần ngươi cùng cái kia khách hàng câu thông tình huống. Con bướm lão hoa chúa đối con bướm tả sứ nói. Tuy rằng tôn nữ của mình trở thành tân hoa chúa nhưng lão hoa chúa tại một sự tình xử lý trên hay là muốn giúp mới vừa tiếp nhận cháu gái. Cách chương.